Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 226. Vạn vật mới bắt đầu chi tháp, song song giao hội chi tháp đường mạch cầm phấn viết, ở phòng học bảng đen thượng viết xuống này 12 cái tự. Đây là đường mạch cùng phó văn đoạt kia chương vé mời mặt trái. Viết một hàng tự, lúc ấy đường mạch cùng phó văn đoạt còn không có rời đi con thuyền Noe. Còn ở hắc tháp trò chơi nội, không có thình lình xảy ra hắc tháp 7 tầng tầm bảo trò chơi. Cái này manh mối liền có vẻ thập phần kỳ quái, làm người hoàn toàn sờ không được đầu óc, cho nên đang xem đến nó thời điểm, đường mạch cùng phó văn đoạt đều cảm thấy thực kinh ngạc. Hiện tại xem ra, này manh mối kỳ thật là ám chỉ tàng bảo hắc tháp vị trí, luyện dư tranh. Cái gì là vạn vật mới bắt đầu chi tháp? Vạn vật mới bắt đầu, là hết thảy khởi nguyên. Một năm trước, hắc tháp là trong một đêm đột nhiên xuất hiện ở toàn cầu các nơi trên không? Chúng nó là cùng nhau xuất hiện, không có đệ nhất tòa tháp, cũng không có cuối cùng một tòa tháp phân biệt. Như vậy cái nào mới là vạn vật mới bắt đầu chi tháp? Đường mạch tự hỏi nói, đầu tiên không có khả năng là cái thứ nhất buông xuống hắc tháp. Hắc tháp buông xuống không có trước sau trình tự, mọi người suy tư một lát. Thực mau, đường mạch, Trần San San cùng Mộ Hồi Tuyết mấy người sôi nổi quay đầu. Nhìn về phía phó văn đoạt nhìn bảng đen thượng tự, thanh âm bình tĩnh, Bắc Kinh cùng sở hữu hai tòa hắc tháp, một tòa ở cố cung phía trên. Một tòa ở Sương Bình, ta là ở Sương Bình kia tòa hắc tháp phụ cận bị thông chi chuẩn bị cưỡng chế công tháp. Vạn vật mới bắt đầu chi tháp, là kia tòa hắc tháp. Đương nhiên, sau lại ta là ở cố cung phụ cận tiến vào công tháp trò chơi. Cho nên ta cũng không xác định cụ thể là nào tòa, vạn vật mới bắt đầu. Là cái thứ nhất xuất hiện hàm nghĩa, nhưng vạn vật mới bắt đầu, cũng có thể là cái thứ nhất mở ra công tháp trò chơi. Bị hắc tháp 3 lần toàn cầu thông báo, chuyên môn ca hát tiến hành cảm tạ người kia, hoa hạ đệ nhất người chơi phó văn đoạt, trên thế giới cường đại nhất nhập cư trái phép khách, 2017 năm 11 nguyệt 23 ngày. Hắn lấy bản thân chi lực trở thành trên thế giới cái thứ nhất công tháp người chơi. Cũng kéo toàn thể hoa hạ người chơi xuống nước, cùng một ngày, chính hắn thông quan rồi hắc tháp 1 tầng. Trở thành toàn cầu cái thứ nhất thông quan công tháp trò chơi người chơi. Đây là vạn vật mới bắt đầu. Đường mạch suy tư nói. Chúng ta đi trước khu Sương Bình nhìn xem. Sau đó lại đi cố cung tìm được đệ nhất tòa tháp. Mọi người cũng không sốt ruột. Bọn họ yêu cầu đạt được càng nhiều tin tức. Không thể lỗ mãng hành sự. Trần San San phân tích nói. Vạn vật mới bắt đầu chỉ chính là cái thứ nhất thông quan hắc tháp một tầng kia tòa tháp. Thực xảo, kia tòa tháp ly chúng ta rất gần, chỉ cần đi xem một cái liền biết có phải hay không. Thực dễ dàng nghiệm chứng, kia song song giao hội, nói còn chưa dứt lời, tiểu cô nương bỗng nhiên ý thức được cái gì. Quay đầu, nhìn về phía Mộ Hồi Tuyết, chát cao đuôi ngựa tuổi trẻ nữ nhân hơi hơi mỉm cười. Bất đắc dĩ nói, hoa hạ ba khu. Quảng Châu, 2018 năm 3 nguyệt 27 ngày. Bảng xếp hạng thời gian đệ nhất danh, hoa hạ ba khu trở về giả Mộ Hồi Tuyết, thành công thông quan hắc tháp 4 tầng, mở ra hắc tháp 4.0 phiên bản, kia một khắc khởi, trở về giả bởi vì nàng có thể trở về địa cầu. Hai cái thế giới như vậy giao hội, nếu nói hết thảy là từ phó văn đoạt công tháp bắt đầu. Kia hai cái thế giới dung hợp. Chính là Mộ Hồi Tuyết công tháp, đây là song song giao hội, đường mạch, không có gì bất ngờ xảy ra, năm tòa hắc tháp chung, này hai tòa tháp hẳn là xác định, nếu thực sự có sai lầm, chúng ta cũng có thể tùy thời nghiệm chứng sửa đúng, đáng tiếc ba điều manh mối có một cái manh mối bị Lý Hạ được đến. Chúng ta không biết nàng được đến chính là cái gì manh mối, nhưng là còn có một cái manh mối, đường mạch ngẩng đầu. Nhìn Mộ Hồi Tuyết cùng Andrei, các ngươi được đến chính là cái gì manh mối, cũng là ám chỉ tàng bảo hắc tháp vị trí sao? Andrei ánh mắt chợt lóe, cái này thô giáp cường tráng Raser cự hán yên lặng mà nhìn Mộ Hồi Tuyết liếc mắt một cái. Xoay người rời đi phòng học, không nói gì, hắn đi được cực đột nhiên, Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt nhíu mày, nhận thấy được một tia không đúng, bọn họ lại nhìn về phía Mộ Hồi Tuyết, chỉ thấy cái này sang sảng nữ nhân bất đắc dĩ mà buông tay. Cười nói, này manh mối thật là có điểm phức tạp, không phải thực phương tiện nói, nhưng là ta bảo đảm cùng Tàng Bảo Hắc Tháp vị trí không quan hệ, Phó Văn Đoạt mặc mặc. Nói, không có giống chúng ta manh mối giống nhau, ám chỉ Hắc Tháp nơi vị trí. Mộ Hồi Tuyết, không có, giọng nói của nàng khẳng định, ánh mắt bình tĩnh, Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt lẳng lặng mà nhìn chăm chú nàng. Sau một lúc lâu, Phó Văn Đoạt chuyển khai tầm mắt, hảo, chúng ta đây đi trước nhìn xem khu xương bình kia tòa Hắc Tháp, tuy rằng cùng Mộ Hồi Tuyết mới nhận thức không lâu, nhưng Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt đều lựa chọn tin tưởng nàng. Vị này cương đại trở về giả có được nào đó đặc thù lực lượng. Cùng nàng ở chung qua đi ngươi liền sẽ minh bạch, nàng có lẽ không phải một cái thuần tùy ý nghĩa thượng người tốt. Lại nhất định là cái hảo đồng đội, một cái đáng giá tín nhiệm đồng đội. Điểm này ở con thuyền Noe trong trò chơi, thể hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn. Việc này không nên chậm trễ. Mọi người thu thập đồ vật, chuẩn bị đi Bắc Kinh khu xương bình kia tòa Hắc Tháp phụ cận nhìn xem monster. Đường Mạch nói. Nếu còn có thời gian, có lẽ chúng ta muốn lại đi Quảng Châu một chuyến. Chúng ta đã biết đệ nhị tòa Hắc Tháp ở Quảng Châu, hắn nhìn Mộ Hồi Tuyết. Mộ Hồi Tuyết tiếp theo hắn nói, là ở Quảng Châu trung tâm bên cạnh, chúng ta tận khả năng sớm một chút công lược xương bình kia tòa Hắc Tháp. Quảng Châu người chơi bình quân trình độ ta không phải thực hiểu biết. Ta ở nơi đó kỳ thật không đãi thật lâu, nhưng là ta ở thời điểm, Quảng Châu cường đại nhất mấy cái người chơi tổ chức đã từng phái người bí mật theo dõi qua ta. Ta cùng bọn họ đã giao thủ, thực lực còn hành, nhưng nhiều nhất cũng chính là Hắc Tháp 4 tầng người chơi trình độ. Ta là nói, hiện tại nhiều nhất đạt tới 4 tầng 5 trình độ, Hắc Tháp 4 tầng 5 trình độ đạt ở toàn cầu. Người chơi chung, tuyệt đối là người xuất sắc, nhưng đây là Hắc Tháp 7 tầng công tháp trò chơi. Liền Đường Mạch mấy người cũng không dám nói chính mình có công lược thành công nắm chắc. Những người khác càng không dám khẳng định. Nguyễn Vọng Thư nhìn thời gian, vì bảo đảm công tháp thành công, Phó Văn Đoạt, Đường Mạch, Mộ Hồi Tuyết, còn có, hắn vốn dĩ tưởng nói Andre, nhưng phát hiện Andre đã sớm đi ra phòng học, đến nay không có trở về. Thanh âm dừng một chút, Nguyễn Vọng Thư tiếp tục nói, các ngươi đi khu xương bình nhìn xem, ta cùng Luyện Dư Tranh, Lý Diệu, mang theo thiên tuyển người đi trước Quảng Châu. Chúng ta hai bên cùng nhau công tháp, Đường Mạch gật gật đầu. Nói, ngươi có thể tiện đường từ Thượng Hải đi. Thượng Hải Attack tổ chức là ta cùng Phó Văn Đoạt bằng hữu. Bọn họ trong đó cũng có mấy cái tương đối lợi hại người chơi. Các ngươi có thể cùng nhau hợp tác, đi Quảng Châu, nhìn xem có thể hay không công lược kia tòa Hắc Tháp. Nguyễn Vọng Thư gật đầu đồng ý. Hai bên thương lượng hảo, quyết định phân công nhau hành động. Mộ Hồi Tuyết quay đầu lại nhìn thoáng qua, Andre tên kia rốt cuộc đi rồi. Raser người chơi Andre từ nửa tháng trước liền bắt đầu quấn lấy Mộ Hồi Tuyết. Thời thời khắc khắc muốn giết nàng, nhưng hai người cùng nhau hợp tác rồi mấy cái Hắc Tháp trò chơi sau. Andre không nhắc lại sát Mộ Hồi Tuyết sự, đặc biệt là đương hắn trong lúc vô tình từ Đường Mạch trong miệng biết được. Mộ Hồi Tuyết trở thành bảng xếp hạng thời gian đệ nhất đều không phải là nàng giết như vậy nhiều người, mà là bởi vì nàng giết phía trước đệ nhất danh, sống lại một người, hắn liền càng chưa nói quá chuyện này. Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt tưởng công lược Hắc Tháp 7 tầng, là bởi vì không nghĩ ngồi chờ chết, quy tắc trò chơi đệ nhị điều, bị hủy diệt Hắc Tháp hoàn toàn tùy cơ, trừ trò chơi nội dung nội 5 tòa Hắc Tháp. Nhận định vì trò chơi sau khi kết thúc hủy diệt, nếu bọn họ đoán được không sai, Bắc Kinh khu xương bình Hắc Tháp là 5 tòa Hắc Tháp chi nhất. Kia chỉ cần đãi ở khu xương bình, bọn họ liền ít nhất có thể sống quá 7 ngày, đến cuối cùng một ngày này tòa Hắc Tháp mới có thể bị hủy diệt. Andrei không nghĩ công tháp cũng không phải không thể lý giải. Đường Mạch nói, chúng ta vài người đi trước. Mộ Hồi Thuyết nghĩ nghĩ, ta đi tìm một chút hảo. Đừng nhìn hắn như vậy. Hắn thân thủ phi thường hảo. Không thể so phó thiếu tá kê monster Andrei rất mạnh. Ta là nói vũ lực phương diện, phó văn đoạt. Chúng ta đây đi trước. Sương Bình thấy, hảo, Đường Mạch cùng phó văn đoạt đi trước rời đi thiên tuyển căn cứ. Mộ Hồi Tuyết ở trong trường học tìm trong chốc lát, thực mau ở sân thể dục bên tìm được rồi ngồi ở sân bóng rổ biên Andrei. Đối với 300 nhiều vạn địa cầu người chơi tới nói, bọn họ đã ở Hắc Tháp trong trò chơi vượt qua 8 nguyệt. Hiện tại là 6 nguyệt 19 ngày, nhưng đối địa cầu tới nói, hiện tại là 2017 năm 11 nguyệt 18 ngày. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Andrei, hắn đó là ăn mặc này thân dày nặng cừu y, màu xám hồ mau đem hắn khuôn mặt chôn hơn phân nửa. Hơn nữa rậm rạp râu quai nón cùng vải nỉ lông mũ. Hắn lộ ở bên ngoài chỉ có một đôi mắt, mặc cho ai cũng không thể tưởng được. Cái này thô giáp cao trắng ra sờ người chơi cư nhiên có một đôi thanh triệt màu xanh nhạt đôi mắt. Giờ này khắc này này đôi mắt đang lẳng lặng mà nhìn sân bóng rổ trung tâm Ani Mộ Hồi Thuyết đôi. Tay ôm cánh tay, dựa vào bóng rổ giá thượng, khơi màu một mi, đi Sương Bình sao, phó văn đoạt, Đường Mạch đều đi. Andrei thong thả mà ngẩng đầu, nhìn về phía nàng, thật lâu sau, hắn nói, ngươi giết nhiều ít cá nhân, từ địa cầu online đến nay, tổng cộng cùng Mộ Hồi Tuyết đơn độc cùng nhau. Andrei nói chính là tiếng Nga, so với quái dị khôi hài tiếng Trung. Vị này ra sờ người chơi nói lên tiếng Nga khi, thành âm tục tàng, nặng nề buồn đến giống như ở trong lồng ngực khiến cho cộng minh. Mộ Hồi Tuyết nói, sở hữu, ân, sở hữu, Mộ Hồi Tuyết hồi ức một chút, 78 Money Andrei đột nhiên trầm mặc. Một lát sau, hắn nói, ta vừa rồi cùng chính mình đánh cái đánh cuộc, nếu ngươi giết người vượt qua 91 cái, ta liền sẽ không chút do dự giết ngươi. Sống lại Valentina, đây là Mộ Hồi Tuyết lần đầu tiên nghe nói tên này. Nguyên lai like đây là Andrei tưởng sống lại người. Nàng nói, thê tử của ngươi. Andrei lắc đầu, từ cừu y lấy ra một chương ảnh chụp. Ảnh chụp bên cạnh bị ma đến phát tóc vàng nhăn. Chính là lại rất sạch sẽ. Thực rõ ràng nó chủ nhân phi thường yêu quý này bức ảnh. Luyến tiếc lộng hư nó. Rồi lại nhịn không được mà đem nó lấy ra tới, nhất biến biến mà nhìn nó, từ Ra Sơ đến Quảng Châu, từ Quảng Châu đến Ra Sơ, chỉ này dọc theo đường đi, Andrei liền nhìn nó 264 thứ, Mộ Hồi Tuyết thị lực thực hảo, nàng một cúi đầu, liền thấy trên ảnh chụp cái kia cười đến thập phần rộng rãi trung niên nữ nhân cùng nàng nắm một cái hôi phát tiểu nữ hài, nữ nhân này hơi hơi có chút mập ra. Làn da thượng có một ít thiển màu nâu tàn nhang, nhưng nàng cười đến phi thường vui vẻ, không có một tia sầu lo, hạnh phúc đến làm người chói mắt. Nàng nắm nữ hài, một người cao lớn anh tuấn trung niên nam nhân liền ôm nàng eo. Cặp kia thanh triệt màu xanh lục đôi mắt ám chỉ cái này trung niên nam nhân thân phận. Nhìn ảnh chụp, Mộ Hồi Tuyết cười nói, nguyên lai ngươi trưởng như vậy, nàng ở giảm bớt không khí. Andrei nói, Valentina là 9 nguyệt 1 hào sinh nhật, mẫu thân của nàng chết phía trước cầu ta, nhất định phải bảo hộ nàng, nhưng ta không có làm đến, nàng bị Hắc Tháp đơn độc kéo vào một cái trò chơi. Sau đó rốt cuộc không ra tới, ngươi nếu lại nhiều sát 13 cá nhân, Mộ Hồi Tuyết, ta nhất định sẽ giết ngươi, dùng hết toàn lực cũng muốn giết ngươi, cứu trở về Valentina, gió nhẹ thổi qua sân bóng rổ. Đem trên mặt đất đá vụn cuốn lên, thật lâu sau, Mộ Hồi Tuyết xoay người đi hướng sân bóng rổ cửa sắt. Nàng không có quay đầu lại, chiều sau vẫy vẫy tay nói, có đi hay không, Sương Bình Hắc Tháp Andrei cúi đầu, ngón tay siết chặt ảnh chụp bên cạnh, vài giây sau, hắn thu hồi này bức ảnh, đem nó trân quý ở chính mình áo trên nội túi. Hắn đứng lên, đi theo Mộ Hồi Tuyết phía sau. Đi hướng thứ 80 trung đại môn, nửa giờ sau, 6 người đến Bắc Kinh khu Sương Bình. còn không có tới gần kia tòa hắc tháp, Đường Mạch liền nghe được một trận thập phần quen thuộc âm nhạc thanh. Hắn cẩn thận nghe xong một lát, kinh ngạc mà nhìn về phía Phó Văn Đoạt. Phó Văn Đoạt khẳng định hắn suy đoán, hai người đến gần sau, chỉ thấy một cái thật lớn màu vàng dấu chấm than đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Đăng đăng, đáp sai lạp, giống như phim hoạt họa phiến cái loại này khoa trương đặc hiệu. Cái này to lớn dấu chấm than đột nhiên từ không trung nện xuống. Phịch một tiếng nện ở trên mặt đất, đem cái kia đứng ở màu vàng ô vuông người chơi tạp thành thịt vụn. Máu tươi văng khắp nơi, trên mặt đất xuất hiện một đóa huyết hoa, này đóa huyết hoa chung quanh, còn có hơn 10 đóa đồng dạng huyết hoa, 7-8 cái người chơi run rẩy mà đứng ở này một đám màu vàng ô vuông. Hoảng sợ mà ngẩng đầu, nhìn phía trước, chỉ thấy ở hắc tháp chính phía dưới, thình lình bày biện một cái tinh xảo gen biên bàn nhỏ. Trên bàn là anh thức 3 tầng điểm tâm bàn. Các loại tiểu xảo xinh đẹp bánh kem, điểm tâm bày biện này thượng, một con mang màu trắng gen bao tay tay nhẹ nhàng mà cầm lấy bạch sứ ly. Phóng tới bên miệng, uống lên khẩu nùng thuần hồng trà, mỹ lệ thiếu nữ bưng miệng cười, vẫn là Grea các hạ ngài có được thứ tốt, này thật đúng là ta uống qua tốt nhất uống hồng trà, ở nàng đối diện. Mang màu đỏ thẫm mũ dạ thân sĩ hơi hơi mỉm cười. Triều Vương Tiểu Điềm cử nâng chén tử, cười nói, "Mi Lady, người thích chính là vinh hạnh của ta." Vương Tiểu Điềm ngọt ngào mà cười một tiếng. Nàng quay đầu, nhìn về phía kia mấy cái đang ở đáp đề nhân loại. Bỗng nhiên, nàng nhìn thấy đứng ở cách đó không xa Đường Mạch 6 người. Nàng kinh hỉ mà chớp chớp mắt, "Tôn kính Grea các hạ, ngài nhìn ta thấy ai?" Ta thấy mấy cái lão bằng hữu Nga, Grea cười nói. Nếu không phải biết bọn họ khẳng định sẽ đến công tháp, ta cũng sẽ không đến này, Vương Tiểu Điềm. Nguyên lai ngài lựa chọn tòa tháp này, không chọn chọn mặt khác 3 tòa, là xuất phát từ nguyên nhân này nha. Ta còn tưởng rằng là bởi vì nó cùng ta tháp ly đến gần đâu. Ngài thật làm ta thương tâm mà ni, người nếu khóc một chút, ta sẽ cảm thấy càng đáng yêu. Thục nữ nước mắt, có đôi khi sẽ khiến nàng càng thêm mỹ lệ, Vương Tiểu Điềm nghe vậy nghẹn nửa ngày. Nhưng chính là nghẹn không ra một giọt nước mắt, nàng dứt khoát không hề trang, quay đầu đối Đường Mạch 6 người cử cử chén trà, cười nói, nếu tới, liền không cần đi rồi Nga, mỹ lệ cô bé lọ lem giảo hoạt mà chớp chớp mắt. Hoan nghênh đi vào cô bé lọ lem vui vẻ hỏi đáp trò chơi. Hết chương.